Long huyết chiến thần, chương 1051, Kim giác ngân xa. Góc truyện audio.com. Nhưng đối với việc rèn luyện năng lực giết người của Long thần, vẫn có trợ giúp rất lớn. Nhất là, thu thập máu tươi của loại minh thú thần cấp này. Long thần có thể sử dụng luyện huyết hóa khí, bổ sung chân nguyên trong lúc chiến đấu. Ngay tại thời điểm hai người Long thần vừa mới rời đi, Độc Cô Quân đi tới chỗ ở của bọn họ, nhìn dấu vết Long thần chiến đấu với Kim giác huyết xa. Ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại, thầm nói, lần này to chuyện rồi. Hai người này mới vừa tới sao lại chọc ra phiền toái lớn như vậy chứ? Kim giác huyết xa này chính là minh thú quần cư đó. Hơn nữa, phương hướng bọn họ đi tới. Nhớ tới điểm này, Độc Cô Quân biến sắc. Thân thể chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đuổi theo về phía trước. Long thần và Diệp Hiên đi được một đoạn ngắn thì Long thần dừng lại. Chân mày hắn đột nhiên nhíu chặt lại. Sao vậy? Diệp Hiên cũng cảm giác được, một cỗ sát khí máu tanh nồng đậm tản mát ở xung quanh. Ngay vào lúc này, trong cảm giác của Long thần, toàn bộ U Minh huyết hải chấn động, tạo ra sóng máu cao ngất trời. Ầm một tiếng, cả thế giới đều là máu. Long thần và Diệp Hiên bị kẹt trong một không gian máu nho nhỏ. Phá, Diệp Hiên quyết định thật nhanh. Một quyền đánh ra, trong nháy mắt một cỗ kình khí cực lớn phát ra. Đánh ra một cái lối đi to lớn. Diệp Hiên có thể bay nên hắn kéo Long thần. Dọc theo lối đi này, vọt lên bầu trời, nước biển huyết sắc ngất trời. Toàn bộ đại dương sôi trào. Ở giữa đại dương sôi trào này, xuất hiện mười mấy độc giác màu vàng kim. Những con độc giác này giống như đúc kim giác huyết xa lúc trước. Rất dễ nhận thấy chung quanh bọn họ đã xuất hiện mười mấy con kim giác huyết xa. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều kim giác huyết xa như vậy? Trên mặt Diệp Hiên toát ra biểu tình hoảng sợ. Nhiều kim giác huyết xa như vậy, cho dù là hắn cũng có chút khẩn trương. Long thần đếm đếm, tổng cộng có 14 con kim giác huyết xa, bao vây bọn họ, lúc này, có 6-7 luồng sáng huyết sắc trong đó bắn tới phía long thần. Đây là kim giác huyết xa mượn sức lực nước biển, vọt tới giữa không trung, hình thành hiệu quả bay lượn, cho dù là Diệp Hiên bay giữa không trung, cũng sẽ bị đống kim giác huyết xa này đánh chết rơi xuống. Kim giác huyết xa ở phương diện yêu lực thì không sai biệt quá nhiều với võ giả mới vào thần vũ cảnh tầng 1. Mà Diệp Hiên là võ giả tầng 1 viên mãn. Một người đối phó mấy con, thậm chí là 10 con, cũng còn có chút có thể. Còn Long thần đối phó với một con kim giác huyết xa đã vô cùng phiền toái. Nhưng ở đây có tổng cộng 14 con kim giác huyết xa kinh khủng. Vì vậy phải xem năng lực của Long thần. Diệp Hiên vốn định kéo Long thần rời đi, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện Long thần chẳng những không đi, mà còn triệu hồi Long hồn biến thân ra, đồng thời thần kiếm phiêu huyết băng lãnh thị huyết kia cũng xuất hiện. Được hắn nắm thật chặt trong tay, xem chúng ta ai giết được nhiều hơn, đây chính là cơ hội hiếm có đó. Long thần cười một tiếng, rồi thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Hiên, hóa thành một tia chớp màu vàng. Nhanh chóng lao xuống phía dưới. Diệp Hiên trợn to mắt, bất đắc dĩ bật cười. Hắn thừa nhận Long thần là người điên. Điểm khác nhau lớn nhất giữa hắn và Long thần chính là Long thần ác hơn, lớn gan hơn hắn. Điều này cũng làm cho Long thần càng đánh càng trở nên kinh khủng hơn. Chỉ có không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, mới có thể tiến bộ lớn hơn. Mười mấy con kim giác huyết xa trước mắt này là minh thú thần cấp nhất phẩm, chính là cực hạn của một người. Đuổi sát theo Long thần, Diệp Hiên cũng lấy ra thanh trường đao huyết sắc, trường đao đỏ như máu, cũng là phiêu huyết, so sức lực tổng thể thì không thua gì thần kiếm phiêu huyết của Long thần. Kiếm, chính là vương giả trong binh khí, còn đao chính là bá giả trong binh khí, loại quan hệ này giống như sư tử là vua bách thú. Mà cọp thì là bá giả trong bách thú vậy. Hai thanh phiêu huyết, đồng thời xuất hiện, Long thần lựa chọn liều mạng, nên Diệp Hiên cũng lựa chọn đi theo. Thời điểm thấy tung tích Long thần, thì đã có hai con kim giác huyết xa từ biển sâu nhảy ra đánh tới phía hắn. Từ trên người Long Thần chúng nó cảm thấy khí tức của đồng bọn đã chết. Cho nên chúng nó xác định, Long Thần chính là kẻ thù giết chết kim giác huyết xa. Đối với loại động vật quần cư như chúng nó, tính mạng của đồng bọn là vô cùng quan trọng, nhưng, hung ác như vậy mới chính là thứ Long Thần muốn đối mặt. Nói đúng ra, ở giây phút khẩn trương đối mặt với tồn vong sinh tử, người mới có thể phát huy ra tiềm lực ẩn sâu của mình. Từ đó bộc phát ra sức mạnh càng cường đại hơn, trường kiếm sắc bén màu huyết sắc kia, giống như một khối ngọc màu đỏ máu. Thời điểm đến gần hai con kim giác huyết xa thì xoay chuyển. Trong nháy mắt, trên thân kiếm hình thành một vòng xoáy huyết sắc to lớn. Toàn bộ vòng xoáy này đều do kiếm khí nhỏ bé đỏ như máu tạo thành. Bởi vì kiếm hồn của Long Thần là võ hồn hình rồng. Trong đó có thành phần cấu tạo nên thái cổ huyết linh long. Cho nên trong kiếm khí này cũng có một loại uy nghiêm của bá chủ siêu cấp tới từ viễn cổ. Tạo thành lực chấn nhiếp cường đại đối với mấy con kim giác huyết xa này. Kiếm loạn thần ma, vòng xoáy kiếm khí đỏ như màu máu khuấy động, bao bọc lấy hai con kim giác huyết xa. Trong nháy mắt một chuỗi âm thanh chói tai vang lên. Đây là âm thanh của kiếm khí đánh lên thân kim giác huyết xa. Tốc độ của Long Thần rất nhanh, nên tốc độ kiếm của hắn cũng rất nhanh. Khi Long Thần thi triển chiêu thức này, kim giác huyết xa hoàn toàn không tránh thoát. Chấm, một bóng dáng màu đỏ máu nhanh chóng lướt qua hai con kim giác huyết xa. Sau đó là tiếng kêu bi thảm của chúng vang lên. Trên người bọn chúng đã phủ kín vết thương sâu tới tận xương. Lúc này toàn thân chúng nó đều là máu. Đã tới gần ranh giới tử vong. Trảm Long, Long Thần bỗng nhiên quay đầu giết tới. Phi thân lui về phía sau. Một đạo kiếm khí ngất trời chém xuống, trực tiếp biến hai con kim giác huyết xa thành bốn nửa. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng thu thi thể của hai con kim giác huyết xa này vào. Lúc này, Long Thần gần như đã đáp xuống mặt biển, cho nên càng có nhiều kim giác huyết xa chú ý tới tên hung thủ Long Thần này. Bọn chúng tức giận gào thét về phía Long Thần. Lúc này có tổng cộng 3 luồng ánh sáng kim sắc nhắm thẳng vào Long Thần. Trên kim giác của 3 con kim giác huyết xa có phù văn màu vàng lưu truyền. Sức mạnh khổng lồ của độc giác tích góp ở đó, chuẩn bị sử dụng một kích chí mạng đối với Long Thần. Nhưng Long Thần lại không chút sợ hãi, ngược lại còn càng hưng phấn. Quay đầu nhìn lại, Diệp Hiên lúc này đang cầm trường đao phiêu huyết chiến đấu. Cũng đã thi triển Trảm Long, chém đứt đầu hai con kim giác huyết xa, hình như cảm thấy nhân vật Diệp Hiên này cường đại hơn. Nên trong 10 con kim giác huyết xa còn lại thì có tới 6 con quay đầu lao về phía Diệp Hiên. Bên phía Long Thần, 4 con thì đã có 3 con kim giác huyết xa phát động công kích với Long Thần. Còn một con khác thì sử dụng phương diện thể xác siêu cường của nó. Chạy nước rút về phía Long Thần. Há cái miệng to như chậu máu ra, một hơi thở tanh hôi khiến người ta nôn mửa ào tới. Hàm răng sắc bén nhe nhờn, hiển nhiên là muốn cắn xé Long Thần thành hai nửa, nhưng lúc này Long Thần mặc kệ tất cả, hắn không hề lui lại, mà xông thẳng về phía con kim giác huyết xa muốn cắn xé hắn. Phiêu huyết trong tay đột nhiên đánh xuống. Bởi vì một chiêu Trảm Long mà Long Thần thi triển lúc trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đám kim giác huyết xa. Nên con kim giác huyết xa này theo bản năng tránh đi. Dựa vào trí khôn của các ngươi mà cũng muốn đấu với ta. Long Thần cười lạnh trong lòng. Một chiêu này của hắn chỉ là hư chiêu thôi. Thời điểm kim giác huyết xa tránh né, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành một tia chớp màu vàng. Trong nháy mắt lao tới cạnh kim giác huyết xa, hai tay hóa thành móng vuốt, bấu chặt lên người kim giác huyết xa, móng vuốt bén nhọn đâm sâu vào da thịt, kéo xuống một khối máu thịt lớn, cũng vì vậy mà Long Thần bám chặt lên thân kim giác huyết xa. Growl, kim giác huyết xa phát ra tiếng kêu đau đớn, điên cuồng lắc lư thân thể, muốn hất Long Thần ra khỏi thân mình. Lúc này nó còn chưa biết mục đích của Long Thần nữa. Đúng lúc này, ba con kim giác huyết xa kia đã tích góp sức lực xong xuôi. Chùm tia sáng màu vàng nóng rực bắn thẳng tới phía Long Thần. Sức lực chúng nó đã tích góp, thì bắt buộc phải bắn ra. Nếu không một lượng lớn như vậy cũng sẽ làm chúng nó nổ tung. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ vang liên tục. Chùm tia sáng màu vàng nóng rực chiếu sáng cả bầu trời huyết sắc u tối mênh mông của U Minh Huyết Hải. Bắn tới phía Long Thần. Mà lúc này, Long Thần vẫn đang bám chặt lấy một con kim giác huyết xa. Chuyển, dưới sự khống chế của Long Thần, kim giác huyết xa thống khổ không chịu nổi, vội vàng chuyển động thân thể, vừa hay trở thành bia đỡ đạn cho Long Thần. Đa tạ, Long Thần cười to một tiếng, mũi chân đạp một cái, hóa thành một tia chớp màu vàng, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy thoát. Còn con kim giác huyết xa bị ba đồng bọn của mình công kích. Trong khoảnh khắc đã bốc hơi thành bụi bặm, chết không thể chết tiếp. Đồng thời biến mất còn có rất nhiều nước biển của U Minh Huyết Hải. Một trận hơi nước khói mù bốc lên, làm mờ đi tầm mắt của mọi người, trở thành một cơ hội vô cùng tốt. Sau khi đối phương thi triển chiến kỹ tất sát, thì Long Thần hóa thành một tia chớp màu vàng bay một đường vòng cung. Nhanh chóng tới gần ba con kim giác huyết xa bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Trảm Long, lại có thêm một con kim giác huyết xa, bị Long Thần bỏ vào trong thái hư cảnh, khi Long Thần chuẩn bị giết hai con kim giác huyết xa còn lại. Rồi đi trợ giúp Diệp Hiên, thì đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng giáng xuống. Loại khí tức này còn kinh khủng hơn kim giác huyết xa trước mắt hơn trăm lần. Là cái loại sức lực Long Thần hoàn toàn không có cách chống cự lại. Trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định phải chạy trốn nhanh lên, nếu không cả hắn và Diệp Hiên đều sẽ chết ở nơi này. Đi, có Diệp Hiên ở đây thì Long Thần không thể dùng huyết độn. Dù sao thì hắn cũng không thể bỏ huynh đệ mình lại đây. Hắn hóa thành tia chớp màu vàng phóng tới phía Diệp Hiên. Mà không cần hắn nói nhiều. Diệp Hiên lúc này khẳng định cũng biết nguy hiểm tới gần. Đồng dạng còn có đám kim giác huyết kia, chúng nó chắc cảm thấy nguy hiểm tới gần nên nóng nảy bất an. Coi bộ còn kinh hoàng hơn cả hai người Long Thần, sáu con kim giác huyết xa còn lại tụ lại một chỗ. Không thèm quan tâm tới Long Thần và Diệp Hiên nữa. Cách chương.